Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 878, nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngẫm lại xem, nếu như tại Weibo bên này một khi có xuất gia đầu tiên liên quan tới Giang Tiểu Bạch mặt trái vạch trần, như vậy Weibo liền sẽ có chuyên môn nhân viên công tác ngay lập tức liên hệ đến đồng nhiễm, dạng này mặc kệ là hiệp thương triệt tiêu tương quan Weibo tốt còn là sớm cho kịp làm ra chuẩn bị kỹ càng, đều so với đột nhiên nhìn thấy nó lên đứng đầu tới cường. Dù là chính mình cái gì cũng không kịp làm, cũng coi là sớm có chuẩn bị tâm lý tổng không đến mức trở tay không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đãi ngộ như vậy, chỉ sợ đang hồng minh tinh cũng không mấy cái có thể làm được. Điện thoại là Mạnh Tổng tự mình đánh tới, thành ý 10 phần, hơn nữa nghe hẳn ý tứ, đây không chỉ là miệng hứa hẹn đơn giản như vậy, đại khái vẫn sẽ có cái văn bản hiệp định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cứ như vậy, cũng liền không sợ bọn họ sẽ không tuân thủ lời hứa. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe từ chối cho ý kiến, lại là hỏi. Hắn muốn mấy cái vòng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đồng nhiễm nghe nói dừng một chút, 10 cái, Giang Tiểu Bạch kéo ra khóe miệng, nhiều lắm, không cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nghĩ hắn Mỹ, đồng nhiễm là người đại diện cân nhắc sẽ tương đối toàn diện cũng càng khuynh hướng ổn thỏa lựa chọn cho nên đối với nàng mà nói Weibo bên kia đưa ra. Hợp tác phương án, là phi thường bổng, nhưng là theo Giang Tiểu Bạch hữu dụng là hữu dụng, nhưng cũng không có như vậy hữu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bên trên đứng đầu cơ hội chính mình thiếu sao, thật nhiều thời điểm rõ ràng không có người lửa cháy thêm dầu, có thể chính mình còn là quái lạ liền lên từ khóa nóng, cũng tỉ như phát phúc lợi đưa tới oanh động, tỉ như vòng tay thần kỳ cũng tỉ như tại Y Quốc thời trang triển lãm lần kia đưa tới dung truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nàng thậm chí phương pháp trái ngược có chút lo lắng bên trên đứng đầu số lần quá nhiều sẽ khiến bạn trên mạng phản cảm. Nàng là cái rất điệu thấp người tốt sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cho nên tăng thêm lộ ra ánh sáng tỷ lệ cái này, đối với nàng mà nói cơ hồ là không hề lực hấp dẫn. Lại đến nói đến phía trước báo cho mặt trái tin tức điều này, cái này đúng là có chút giá trị, nhưng giá trị cũng có hạn, bởi vì Giang Tiểu Bạch không e ngại hắc liệu, dù cho có hắc liệu nàng cũng có thể tự nghĩ biện pháp đến giải quyết, có thể hay không sớm biết tác dụng cũng không lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, quay đầu nàng tiến vào vòng trải qua là có thể biết nàng cơ hồ là đạp trên hắc liệu từng bước một đi tới, có người hắc nàng, cũng có người hướng trên người nàng dội nước bẩn, nhưng là mặc kệ như thế nào, cuối cùng chiến thắng người đều là nàng, mà ý đồ chửi bới nàng người bây giờ cũng không quá thuận lợi. Dạng này nàng, sẽ sợ bị người hắc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nguyên chủ giữ mình thanh chính cũng chỉ có tính tính hướng điểm này có thể sẽ trở thành bị người công kích điểm, nhưng điểm này chính mình cũng đã làm sáng tỏ qua, không có người sẽ lại hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần mình, người khác địa phương đều là đàng hoàng, cần cù chăm chỉ công việc bất kể vất vả, nguyên bản còn bị nói thành bình hoa, nhưng cố gắng thông qua ngay tại rửa đi cái này cô hữu ấn tượng, nếu quả thật có sợ bị người bắt lấy công kích điểm, cũng chỉ có nơi tay dây thường còn có. Miệng quả đen, phía trên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vòng tay sự tình, mình đã giải quyết hết, sẽ không còn có người cầm cái này nói sự tình, về phần miệng quả đen, cái này tựa hồ chỉ có thể bị người lấy ra trêu chọc cùng trêu ghẹo, cũng là nhường mọi người kiêng kỵ địa phương, cũng sẽ không có do con người gây ra cái này đến công kích hắn. Tựa như là đã từng bách tinh, mọi người khả năng sợ hắn ghét hắn, cũng sẽ tránh né hắn, lại sẽ không vì cái này chuyên môn hắc hắn hoặc hoài nghi hắn, cảm thấy hắn có vấn đề, là cái dị đoan hoặc là tà giáo nhân sĩ các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hơn nữa, thường thường minh tinh bên trên mặt trái tin tức đều là theo chuyện xấu có quan hệ, cái này trên người Giang Tiểu Bạch là không tồn tại, nàng đại khái chính là cái thiết thụ, nở hoa là sẽ không nở hoa, chỉ có thể sẽ có một ít cái không đứng đắn dã ong mật muốn tới đây cọ một cọ chạm cái xứ. Mà tại Đinh Hạo Nhiên sự tình về sau, Giang Tiểu Bạch đối với mấy cái này sự tình cũng là thật đề phòng, sẽ không tùy tiện bị người cho tính toán đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nếu cái này sẽ không trở thành Giang Tiểu Bạch bị hắc lý do kia lại bị hắc sẽ chỉ là khác một số việc làm không cẩn thận vẫn là bị người cho bêu xấu, nếu dạng này, quản chi cái gì? Người chỉ là sớm nói cho ta một phen, nói ta sẽ phải bị đen, cũng chỉ là chỉ thế thôi, cũng sẽ không có làm ra vì, lại muốn dùng cái này đến đổi 10 cái vòng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người thế nào không lên trời đâu, cho nên đừng nghĩ, không rộng có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro.nhiều, đồng nhiễm ngược lại là sửng sốt một chút, bởi vì nàng chỉ muốn đây là một chuyện tốt, cũng là cơ hội khó được cho nên muốn cho Giang Tiểu Bạch nắm chặt. Tại Mạnh Tổng gọi điện thoại khi đi tới nàng dù không có lập tức đồng ý, nhưng cũng rất nhanh tỏ vẻ sẽ theo Giang Tiểu Bạch nói một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nàng không nghĩ tới Giang Tiểu Bạch sau khi nghe không phải mừng rỡ, ngược lại như là đối Mạnh Tổng đề nghị có chút bất mãn. Ừ, ngươi nói cho Mạnh Tổng, ta chống lại đứng đầu không có gì hứng thú quá lớn, đối Hắc Liệu cũng không có gì e ngại, nếu như hắn thật muốn hợp tác cái kia cũng có thể, ta hàng năm có thể lấy ra hai cái vòng tay cho hắn công ty công nhân phát phúc lợi, nhưng tương ứng, hắn hàng năm cũng phải cấp ta 4 lần rút lui từ khóa nóng quyền lợi. Giang Tiểu Bạch nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đồng nhiễm nhãn tình sáng lên, Mạnh Tổng ở trong điện thoại chỉ nói muốn 10 đầu vòng tay, nhưng lại không nói theo Giang Tiểu Bạch hợp tác kỳ hạn sẽ có nhiều lâu, thời gian này có thể là 1 năm, cũng có thể là 2 năm, nhưng tóm lại thời gian là sẽ không quá dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hơn nữa hắn cũng chỉ nói làm Hắc Liệu lúc đến chỉ là ngay lập tức báo cho, cũng không có nói báo cho hết sẽ hỗ trợ giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Giang Tiểu Bạch đề nghị hiển nhiên đối với các nàng càng có lợi hơn một ít, hợp tác 1 năm chính là 2 cái vòng tay, 2 năm chính là 4 đầu. Thời gian càng dài chỗ tốt kia lại càng lớn, dạng này dù cho Weibo bên kia muốn kết thúc hợp tác cũng phải sớm ước lượng một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mà hàng năm có 4 lần rút lui từ khóa nóng quyền lợi thì là tương đối lớn. Một mực tại từ khóa nóng bên trên treo, liền đại biểu cho sự kiện sẽ luôn luôn bị người nhìn thấy cùng nhắc lên, muốn ngừng lại cũng liền càng khó, tương phản, nếu như sự tình lớn, nhưng sớm liền bị triệt bỏ, nói không chừng rất nhanh liền sẽ bị người lãng quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, dù cho mọi người không thể quên được cũng không có gì có thể lo lắng, bởi vì chính mình có thể thả điểm khác người liệu bên trên, dạng này là có thể thu hút đại chúng tầm mắt. Tóm lại, sớm rút lui từ khóa nóng, liền đại biểu có thể sớm nhường sự kiện ngừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chỉ là, 4 lần nhiều lắm, bọn họ hẳn là sẽ không đồng ý, đồng nhiễm nói. Hơn nữa chúng ta cũng không dùng đến nhiều như vậy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, 1 năm liền 4 lần, cái này số lần quả thực hơi nhiều, người ta rất khó đáp ứng. 4 lần nhiều, vậy liền ít nhất 2 lần, đây là có thể nói, nhưng ta hàng năm vòng tay chỉ làm cho số lần một nửa cho nên để bọn hắn nhìn xem xử lý đi. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bọn họ cho này nọ khả năng không phải chính mình cần thiết nhưng mình cho này nọ lại là bọn họ cần thiết, nói thật lên, chính mình là đứng ở đầu gió. Nhưng đây là tại Weibo người không xuống hắc thủ dưới tình huống, nếu là bọn họ muốn chơi âm tỉ như thẹn quá hóa giận phía dưới trực tiếp đem Giang Tiểu Bạch số tài khoản biến thành hàng nhiệt độ hình thức, vô luận trên người nàng xảy ra chuyện gì đều vĩnh viễn không cho nàng bên trên đứng đầu cơ hội, hoặc là che đậy nàng hết thảy tuyên truyền các loại kia, Giang Tiểu Bạch liền sẽ xa vào đến bị động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng loại này cực đoan thủ đoạn là rất khó nhìn thấy. Tất cả mọi người không ngốc đều sẽ lựa chọn đối với mình có lợi nhất phương thức, nếu như hợp tác có thể đạt thành cả hai cùng có lợi kia cần gì phải gây thù hằn. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.